Chương 36, cái ánh sáng lớn nhỏ như cối xay, sắp xếp thành một cái vô cùng quái dị bộ dáng. Thần nói, phải có ánh sáng. Thế là, cái thế giới này liền có ánh sáng. Tinh diệu thiên địa Lâm Phong thân thể nở rộ vô tận quang huy, tựa như là trong truyền thuyết thần thoại thần minh, để cho người ta không dám nhìn thẳng. 36, khỏa cối xay kích cỡ tương đương ánh sáng, tạo thành một cái phức tạp trận pháp, vô tận hào quang óng ánh bạo phát. Đúng là trong khoảnh khắc đem vây ở bên trong hơn 50 đầu phi điểu ma thú chấn vỡ. Đây là đáng sợ quang minh ma pháp, nguồn gốc từ cường đại nhất bình hành thế giới một trong quang minh thần giới. Đây là Lâm Phong theo thế giới của người chết một tên người chết sinh vật nơi đó được đến, lần đầu thi triển liền có đáng sợ như thế uy lực, khủng bố kinh thiên quang minh thần giới và thế giới của người chết đều danh xưng cường đại nhất bình hành thế giới một trong, quả nhiên danh bất hư truyện. Cái này quang minh ma pháp uy lực cùng linh hồn bí pháp cơ hồ tương xứng, làm cho người rung động. Lâm Phong nói một mình nói ra.